Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2053, cầm thú. Nàng là người em gái ruột. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Hắn tuy rằng hết sức coi trọng Lý Hà Cổ tài hoa, tuổi nhỏ cũng đã nuôi được một thân hảo nhiên chính khí. Có thể mặt quay về phía mình uy áp, có như vậy biểu hiện, đã là khó được thanh niên kiệt xuất. Hắn tuy rằng nổi lên ái tài chi tâm, nhưng thất tịch là không có khả năng xuất giá, vẫn là kịp lúc đứt đoạn mất người này niệm tưởng tốt. Cũng miễn được sai lầm, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đô đốc chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Chẳng lẽ nói năm đó đô đốc vừa xuất hiện Trác quận, cũng đã uy áp thiên hạ phú giáp một phương sao? Lý Hà Cổ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy quật cường. Ha ha, tốt một cái 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta như thả ra lời đi, triều đình không dám trúng tuyển ngươi công danh. Thế gia môn phiệt không dám lấy dùng tài ba của ngươi. Tiền trình của ngươi cũng bất quá là bản đô đốc chuyện một câu nói mà thôi. Người trẻ tuổi đừng vội sai lầm. Đến đây là hết lời. Ngươi tự lo lấy. Đừng vội sai lầm. Người trẻ tuổi, tiền đồ của ngươi vô lượng. Không nên bởi vì nhất thời tùy hứng, phá hủy mình cả đời. Trương Bách Nhân vuốt vuốt ngọc ly, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo mùi vị. Cha, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Lý đại ca? Ta cùng với Lý đại ca chính là hai bên tình nguyện. Kiếp này không phải không lấy chồng, mong rằng cha tác thành. Thất tịch tự bên ngoài đình viện xông tới, chắn Lý Hà Cổ trước người. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Sau lưng thất tịch, Hiểu Văn cùng Nhiếp Ẩn Nương vẻ mặt đau khổ truy vào đến, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sao ngươi lại tới đây? Đây là cha cùng Lý công tử chuyện, ngươi trở lại ở lại. Trương Bách Nhân nhìn thấy thất tịch xông tới, nhất thời sắc mặt khó xem. Thất tịch, Lý Hà Cổ vui mừng nhìn thất tịch. Thất tịch quật cường nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, con mắt không chút nào nhượng bộ, phảng phất một con ý chí chiến đấu sục sôi con gà con. Ngươi không nên ép ta sao? Gọi biết khó mà lui chính là tốt nhất lựa chọn. Không nên ép ta hạ sát thủ sao? Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, nhưng cũng nghe được thất tịch quanh thân tóc gáy nháy mắt nổ tung. Nàng biết Trương Bách Nhân nói tính ra, liền làm được, này chút năm tiếp cận nàng nam tử. Chết chưa có 100 cũng có 80, là ngươi đang ép ta. Lý Hà Cổ như tử vong, ta liền cũng không sống được, liền như vậy theo hắn mà đi. Thất tịch ngón tay trắng bệch xiết tay áo, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Cha, con gái này chút năm chưa bao giờ cầu qua ngài cái gì. Ngài liền đáp ứng con gái này một hồi đi, được không? Nữ nhi chuyện đại sự cả đời, nghĩ phải tự mình làm chủ. Thất tịch, Lục Vũ biến sắc, đi lên phía trước răn dậy một tiếng. Nghe ngươi cha, không nên hồ đồ. Cha ngươi ăn rồi muối, so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Nghe ngươi cha, chuẩn không sai. Trương Bách Nhân một tia tơ tình ký thác ở thất tịch trên người. Phổ thiên bên dưới chỉ có lác đác mấy người biết được. Một khi thất tịch động tình, phá thân thể, chờ đợi Trương Bách Nhân chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Vừa vào thiên nhân, mãi mãi không có hối cải. Thất tịch không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt quật cường nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ, quá một hồi lâu, phương mới nhẹ nhàng thở dài. Lý Hà Cổ gia không một phòng, địa không một long, chính mình ăn cơm còn cần người khác tiếp tế. Làm sao nuôi sống được ngươi? Con gái không sợ khổ. Cha quật khởi cùng bé nhỏ, cạnh tranh hạ xuống to lớn gia nghiệp. Sông Cổ đại ca vì sao không thể? Thất tịch không chịu thua. Trương Bách Nhân chỉ có một. Từ Cổ Chí Kim chỉ có một. Không thể phục chế. Trương Bách Nhân buông xuống hạ chân mày. Trong đầu nhanh chóng thôi diễn đối sách. Lập tức trong lòng điện quang thiểm thước. Liền đã có chủ ý. Con gái không quản. Cha ngươi không cho Sông Cổ đại ca một cơ hội. Làm sao lại không biết hắn có thể hay không vượt qua ngươi? Thất Tịch tức giận nói. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Mặc Lý Hà Cổ. Nhìn trong sân mọi người. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Các ngươi không nên ép ta sao? Chuyện đến nước này, ta cũng không sợ gọi người biết được. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lửa giận lưu truyền. Chỉ vào Lý Hà Cổ chóp mũi quát mắng. Cầm thú, Thất Tịch là em gái ruột của ngươi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn đối với ngươi em gái ruột vô lễ sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, kinh sợ đến mức giữa trường mọi người như bị sấm sét giữa trời quang. Đều bị chấn động được năm mê ba đảo. Trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đồ đốc đang nói cái gì? Lục Vũ liếc mắt nhìn về phía Hiểu Văn. Hiểu Văn gãi gãi đầu. Tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ta tựa hồ không hề nghe rõ. Đồ đốc không nên đùa giỡn. Như vậy từ chối chi ngữ. Như truyền đi chỉ sợ sẽ bị trở thành thiên hạ trò cười. Lý Hà Cổ lấy lại bình tĩnh. Nhưng là phản bác Trương Bách Nhân. Cái kia đùa giỡn. Chuyện đến nước này ta cũng không dối gạt ngươi. Ngươi chính là bản tọa pháp thân chuyển thế đầu thai. Ở trong luân hồi đánh bóng pháp thân, đàn sinh hạ dòng dõi ngươi cùng Thất Tịch mặc dù không phải huyết mạch huynh muội, nhưng cũng là chân thực chính chính cùng cha khác mẹ huynh muội. Chúng ta người trong tu hành, huyết mạch là một, bản nguyên là thứ hai, hai người ngươi bản nguyên tương đồng, nếu như kết hợp, tất nhiên đạo trời không tha, chính là làm trái thường luân. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, bi thống, nghiệt duyên a, không thể, sao có thể có chuyện đó? Lý Hà Cổ trong giọng nói tràn đầy không dám đưa tin. Lừa ta, ngươi nhất định là lừa ta. Một bên Thất Tịch lảo đảo, sắc mặt trắng bệch nhìn Trương Bách Nhân. Cha, ngươi là đùa giỡn đúng không? Đùa giỡn, cái kia ở nói đùa với ngươi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Hà Cổ. Ngươi gia sinh ở thành Trường An 70 dặm bên ngoài Lý Gia Thôn. Trong nhà phụ thân 7 tuổi thời gian ra ngoài bị mãnh hổ thôn phệ. Mẫu thân khó sinh mà chết. Thuở nhỏ liền ăn bách gia cơm to lớn. Dựa vào làm cho người ta chăn trâu duy trì kế sinh nhai. Những chuyện này lấy đại đô đốc quyền thế. Cha được không khó. Lý Hà Cổ lúc này sắc mặt trắng bệch, quanh thân hạo nhiên chính khí cũng bắt đầu không ngừng chập chờn. Ngươi 7 tuổi thời gian, phụ thân ngươi đã từng đút ngươi một cái trứng gà. Cái kia trứng gà nhưng là ngươi 7 tuổi trước duy nhất ăn rồi một lần trứng gà. Đúng hay không? Ngươi trên đùi có một cái ép ấn, chính là năm đó 7 bước rắn cắn, là phụ thân ngươi tự mình hút ra tới. Từng việc, từng kiện, Trương Bách Nhân nói được rõ rõ ràng ràng. Chỉ có hai cha con trong đó mới có thể biết sự tình. Thế nhưng là ở Trương Bách Nhân trong miệng từng cái nói tới. Lý Hà Cổ chỉ cảm thấy được hai chân như nhũn ra. Ngồi yên ở địa, một đôi mắt đờ đẫn nhìn Trương Bách Nhân. Ở tại bên người Thất Tịch chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lục Vũ tay mắt lanh lẹ, đem Thất Tịch ôm vào trong ngực. Lúc này Trương Bách Nhân càng nói càng bi phẫn, bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà, vô cùng đau đớn nhìn Lý Hà Cổ. Cầm thú, xúc sinh, nàng là em gái ruột của ngươi a, ngươi dĩ nhiên đối với hắn hạ độc thủ, quả thực không bằng heo chó. Lý Hà Cổ nghe Trương Bách Nhân nói ra chính mình từng kiện bí ẩn. Trong lòng đối với Trương Bách Nhân lời đã tin 7 phân. Lúc này nghe Trương Bách Nhân quát mắng. Quanh thân hạo nhiên chính khí sụp đổ. Chỉ cảm thấy được trước mắt biến thành màu đen. Hôn mê bất tỉnh. Bất quá cố chồng nói, ta không tin, ta không tin, ta không tin, đây sẽ không là thật sự, đây sẽ không là thật sự. Ngoặc kép, cha, ngươi là lừa ta đúng không? Ngươi là lừa ta đúng không? Thất Tịch lúc này cũng tỉnh lại, âm thanh bi thương nói, cũng được, hôm nay liền gọi hai người ngươi hết hy vọng. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, riêng phần mình lấy hai người trong cơ thể một điểm tiên thiên chi khí. Trong tay thuần dương chân hỏa lưu chuyển bất động, quay về hai người tiên thiên chi khí tiến hành tinh luyện kim loại. Trong nháy mắt tiên thiên chi khí thiên biến vạn hóa, các hiển hình, trở thành một đạo linh quang. Cái kia linh quang bên trong bóng mờ nhưng là sinh động như sinh. Không khác nhau chút nào đều là Trương Bách Nhân dáng dấp. Lời nói có thể làm bộ, nhưng tổ tông khí, nhưng không giả được. Trương Bách Nhân thống khổ nói, đau dài không bằng đau ngắn. Hai người ngươi chung quy phải nhận rõ sự thực mới được. Phốc, Lý Hà cổ quanh thân hạo nhiên, chính khí nứt ra, trước mắt biến thành màu đen ngã xuống đất, và được vỡ đầu chảy máu. Thất Tịch một tiếng kêu rên, đã không có sinh lợi, đưa hắn đưa về Bạch Lộ thư viện, đưa lên hoàng kim vạn lượng, cũng coi như đứt đoạn mất này nhân quả. Trương Bách Nhân nhìn Lý Hà Cổ lòng dạ trên vết máu, khe khẽ thở dài một hơi, là có người nâng dậy Lý Hà Cổ cùng Thất Tịch đi xa, lưu lại ngổn ngang đầy đất giữa trường mọi người. Trước ngươi là nói thật. Lục Vũ trên mặt mang theo bi thương đi lên phía trước. Đương nhiên là giả, ta mới bắt đầu chuẩn bị tế luyện pháp thân. Làm sao sẽ có pháp thân sớm chuyển thế? Ta làm như vậy, bất quá bỏ đi hai người tâm tư thôi. Trương Bách Nhân từ từ uống một hớp trà nước, thấm giọng một cái. Vậy làm sao ngươi biết Lý Hà Cổ như vậy bí ẩn việc? Chuyện như thế, không phải bản thân trải qua. Tuyệt khó biết được, Lục Vũ không giải. Ha ha, ta đã chứng thành đại la. Việc này ở ta tới nói không khó, Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Chỉ cần ta nghĩ, Lý Hà cổ tổ tông 8 đời, đều có thể cho moi ra đến. Cái kia luyện khí thuật, nhưng không giả được. Hai nhân tổ tông xác thực tương đồng, đều là huyết mạch của ngươi, Lục Vũ không giải. Trương Bách Nhân nghe vậy che miệng nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy vẻ quái dị. Thần thông hay cảnh, thiên biến vạn hóa, ta nắm giữ nữ oa nương nương tạo vật thuật. Việc này cùng ta tới nói lại có gì khó, chỉ phải gọi ta hai người này định hạ huynh muội danh phận. Sau đó trong bóng tối tìm cái cơ hội, lặng yên không một tiếng động đem Lý Hà Cổ giết chết. Gọi chết vào tai họa bên trong. Không để lại dấu vết xóa đi hậu hoạn. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ta thật là thông minh. Thất Tịch đứa nhỏ này. Tháng ngày sợ khó chịu đựng. Nạp Lan Tĩnh thở dài một tiếng. Đều tại ngươi. Thất Tịch như vậy tuổi nhỏ. Liền thừa nhận rồi chính mình không nên thừa nhận. Người này phụ thân lòng dạ thật là độc ác. Sinh ở ta Trương gia, đây cũng là mệnh số. Nàng tuy rằng thừa nhận chính mình không nên thừa nhận tất cả, nhưng cũng hưởng thụ hoàng tử hoàng tôn đều chưa từng hưởng thụ được tài nguyên giáo dục. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, không có trả giá, nơi nào có báo lại. Ngày mai liền đem huynh muội danh tiếng quyết định, người phái người đem việc này truyền khắp thiên hạ. Trương Bách Nhân nghiêng người nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, Bạch Lộ thư viện làm Lý Hà Cổ tỉnh lại thời gian. Đã là đêm khuya, trong nhà ánh nến yếu ớt, Nhan Lộ ngồi ở ánh nến nhìn xuống sách. Ngươi đã tỉnh, khá hơn một chút sao? Nhan Lộ liếc mắt nhìn về phía Lý Hà Cổ. Lý Hà Cổ ngơ ngác nhìn cửa sổ mạn không nói. Đây chính là người em gái ruột a. Ngươi nếu dám vọng tưởng, chính là không bằng cầm thú. Nhan Lộ không nhanh không chậm nói, được một em gái ruột, có cái gì tốt thương tâm? Phốp, một câu không bằng cầm thú, tức giận Lý Hà cổ huyết phun ba thước, lại hôn mê bất tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.